Bồ tiểu thuyết Ám khí diệt quỷ nhân. Chương 19. Quá phụ và anh thợ điện. Lữ Hàn bước tới trước cửa căn nhà, thấy có chuông ở bên phải khung cửa nên đưa tay bấm chuông. Ánh sáng từ đèn đường rất sáng, soi rọi khoảng sân rộng trong nhà và cả một phần nhà phía trước. Hắn lại đứng ở khoảng cách gần, không có tầm nhìn bao quát mấy ngôi nhà xung quanh, nên không chú ý đến việc bên trong nhà không có đèn. Tiếng chuông cửa không phải là tiếng đơn lẻ, mà là một hồi nhạc khá dài. Hắn bấm một lần, nghe thấy tiếng nhạc từ trong nhà vọng ra. Âm thanh nhẹ nhàng, dễ nghe, không đến nỗi chói tai làm người ta giật mình. Nhưng đợi một lúc mà vẫn không thấy có ai bước ra. Là nhỉ? Hắn lẩm bẩm. Lúc nãy rõ ràng là thấy có người phía sau khung cửa kia mà. Đợi thêm một lúc, hắn lại bấm chuông lần nữa. Tiếng nhạc lần thứ hai vang lên. Lần này hắn nghiêng tai lắng nghe. Tiếng chuông là âm đơn sắc, trầm bổng du dương. Nghe hết hồi chuông cũng không thấy có động tĩnh gì. Thôi vậy, chắc lúc nãy nhìn lầm, hoặc là người trong nhà vào phòng vệ sinh rồi. Để khi khác quay lại cũng được. Hắn đưa tay bấm chuông thêm một lần nữa cho đủ 3 lần, rồi định quay người đi. Hắn có thói quen trong sinh hoạt hay gắn với các mốc thường gặp của những con số. Chẳng hạn, âm thanh tivi ở nhà hắn thường điều chỉnh ở mức 35 hoặc 40 cho chẳng, hoặc là 39, con số đại diện cho tiểu thần tài cũng được. Chệch những mốc này đi 1 hoặc 2 số cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng nếu để được đúng vào điểm mốc, hắn sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Không ngờ tiếng chuông cửa lần thứ 3 vừa vang lên, hắn cũng vừa quay đầu ra ngoài thì bản lề kêu rít lên một tiếng nhỏ. Tiếng đồng đột ngột kéo sự chú ý của hắn quay trở lại. Cánh cửa gỗ cũng tự mở vào trong một khoảng vừa đủ thân người. Quái, sao cửa lại tự mở thế này? Hắn có chút ngạc nhiên, nhìn ngó khung cửa một lúc xem coi có gắn hệ thống tự động điều khiển gì không. Nhưng ngó nghiêng khung cửa chưa được bao lâu thì hắn phát hiện qua khoảng sân, bóng người lúc nãy đã xuất hiện trở lại đứng sau khung cửa. Hắn thở ra một hơi. May quá, thế là không phải mất công đi một chuyến này. Hắn vội đẩy cửa bước vào, vừa băng qua sân vừa giơ một tay lên chào và nói lớn: Xin hỏi, có phải là nhà của anh Thiệu Ba không? Người trong nhà là một cô gái còn trẻ. Cô ấy lấy tay đẩy trượt cửa kính qua một bên, khẽ gật đầu nhẹ nhưng không nói gì. Lữ Hàn thấy thái độ có vẻ lạnh nhạt, nhưng nghĩ rằng gia đình đang có tang sự, cũng nên rộng lượng bỏ qua. Thế là hắn dùng thái độ trang trọng gật đầu đáp lại, rồi tự giới thiệu mình là người của công ty bảo hiểm. Tuy biết gia đình đang đau buồn, nhưng hy vọng cô có thể hợp tác hoàn thành một vài thủ tục, hỗ trợ phía công ty hoàn thành việc chi trả hợp đồng sớm nhất có thể. Câu nói và nội dung truyền tải được hắn thể hiện rất bài bản, là do hắn có tham gia nghe lỏm được một vài buổi đào tạo ở công ty, nên nhớ được 2 điều mà giáo viên hướng dẫn đứng nói trên bục giảng. Một là phải dùng từ chi trả, chứ không được dùng từ bồi thường. Không hiếm các nhân viên tư vấn mắc phải lỗi dùng từ này. Vốn công ty bảo hiểm không gây ra tội lỗi gì cả để phải đi bồi thường, mà chỉ là chi trả theo các điều khoản của hợp đồng bảo hiểm. Hai là phải gợi mở ra những lợi ích mà khách hàng sẽ nhận được nếu làm điều gì đó. Cả 2 điều này đều được hắn thực hiện triệt để. Cô gái nghe xong thì đẩy cánh cửa trượt đến hết khung, rồi quay người bước vào nhà. Lữ Hàn bước vào theo. Nhưng vừa bước qua khung cửa, ra khỏi tầm chiếu sáng của ánh đèn đường, là hắn đã không nhìn rõ lối đi trong nhà trước mặt. Đồng thời lại cảm giác như vừa bước chân vào một không gian khác. Một bầu không khí giá lạnh của mùa đông phả vào mặt hắn. Lữ Hàn đứng khựng lại, cất tiếng gọi: Này, cô gì ơi? Không có tiếng đáp lại. Hắn thấy trong lòng có chút gai gai. Cái nhà gì quái gì thế này? Nhưng may sao, từ một góc xa có ánh lửa xuất hiện. Cô gái từ trong một hành lang khác bước trở lại. Trên tay cầm một cái đế. Trên đế có cắm một cây nến hồng cháy sáng. Cô gái bước tới bộ sofa, đặt nến xuống bàn, rồi ngồi xuống cái ghế dài. Lữ Hàn có ánh sáng soi đường, cũng bước tới bộ sofa, rồi ngồi xuống đối diện. Là ghế đơn có tay vịn. Hắn ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ cây nến. Rồi định thần chớp mắt một cái, mở thấu thị quan sát cô gái trước mặt. Bởi trong lòng hắn tự dưng lại dấy lên một nỗi e ngại. Không biết cô gái này có phải là người không? Nhờ năng lực thấu thị này mà hắn mới được nhận vào làm công việc hiện tại. Ngày phỏng vấn, đích thân trưởng phòng nhân sự của công ty phải ngồi ghế phỏng vấn đối diện hắn, giống như cô gái lúc này. Trưởng phòng nhân sự lấy ra ba vật đặt lên bàn. Vật thứ nhất là mô hình cô gái bằng nhựa dẻo, cao gần bằng găng tay. Vật thứ hai là một chiếc mặt nạ bằng gỗ, có hình thù kỳ quái như của mấy thổ dân da đỏ. Vật thứ ba là một cái bình bằng gốm dùng để đựng tro cốt của người chết sau khi hỏa táng. Rồi hỏi hắn, trong ba vật đó, vật nào có vong bám vào? Hắn chớp mắt hơi lâu hơn bình thường một chút, mở thấu thị quan sát. Các vong phách là cấp bậc thấp nhất trong hệ thống phân cấp của quỷ giới. Chúng như các bụi đầy đường trôi nổi khắp nơi. Khi tình cờ gặp được người có nhân duyên hoặc vật phù hợp thì có thể bám vào. Người thường không thể thấy được. Còn dưới sự quan sát của thấu thị, tùy vào năng lực mạnh yếu khác nhau, sẽ thấy được những vòng phách này dưới những hình ảnh khác nhau. Lữ Hàn có thể tùy ý lựa chọn mức độ mạnh yếu của thấu thị để sử dụng. Nếu khoảng cách càng gần, dùng năng lực càng mạnh, hắn sẽ quan sát được rất rõ ràng, thậm chí ở những mức độ khó tưởng tượng. Có điều, nếu dùng quá mạnh, hắn sẽ rất mau xuống sức. Buổi phỏng vấn chỉ là bài kiểm tra sơ đẳng, nên hắn chỉ mở thấu thị ở mức độ sơ năng nhất. Với mức độ này, vòng phát nếu có thì sẽ hiện ra dưới hình ảnh tương tự như tivi bị nhiễu sóng. Hắn thấy có hình ảnh nhiễu sóng bám vào bình đựng tro cốt, nên chỉ tay vào đó. Trưởng phòng nhân sự nói rằng kết quả chính xác, đó là bình đựng tro cốt của người nhà. Rồi nói tiếp theo là cấp độ thử thách khó hơn, và đưa ra ba con búp bê Kumanthong. Hỏi rằng trong ba con quỷ linh nhi này, con nào mạnh nhất và con nào yếu nhất? Hắn dùng thấu thị quan sát, thấy rằng chẳng có vòng phách nào cả. Nên lắc đầu và nói rằng cả ba con đều không có quỷ, chỉ là búp bê bình thường. Trưởng phòng nhân sự đứng dậy, bắt tay hắn, chào đón hắn gia nhập công ty. Hiện giờ, ở trong ngôi nhà rờn rợn của Thiệu Ba, hắn nghi ngờ cô gái này nên mở thấu thị để quan sát. Nếu cô ta là người thì hắn sẽ không thấy có gì lạ. Kết quả là hắn đã nghĩ quá nhiều rồi. Cô gái này quả thật là người. Lữ Hàn thở phào một hơi nhẹ nhõm, hỏi thông tin về cô gái. Cô gái nói, tôi tên là Dạ Vũ, là vợ của Thiệu Ba. Cả nhà đã đưa thi thể của Thiệu Ba về quê an táng. Còn tôi sức khỏe không được tốt, tinh thần cũng chưa ổn định sau cái chết của chồng, nên sẽ về sau. Lữ Hàn nói vài lời an ủi theo đúng lễ nghi, rồi lấy ra một số giấy tờ để bắt đầu công việc. Nhưng dưới ánh nến thì không thể đủ ánh sáng để đọc chữ trên giấy tờ. Lúc này hắn mới nhớ ra căn nhà này từ đầu không hề bật đèn. Liền hỏi, cô à, sao cô không bật đèn mà lại dùng nến vậy? Dạ Vũ đáp, bóng đèn trong nhà cháy rồi, cầu chì trong nhà cũng đứt rồi. Lữ Hàn ngạc nhiên, cầu chì? Sao cô biết cầu chì trong nhà bị đứt? Bóng đèn sáng lên hết mức rồi tắt phục. Liền sau đó toàn bộ điện trong nhà cũng tắt. Không phải là đứt cầu chì thì là gì? Hắn nghe cũng thấy có lý, liền muốn tỏ ra hữu dụng. Chỉ cho tôi chỗ cầu chì, tôi xem thử thế nào. Dạ Vũ đứng dậy, cầm theo ngọn nến, dẫn hắn đi qua một hành lang. Tới một cột nhà nối giữa hai đoạn hành lang thì cô chỉ tay vào đó. Lữ Hàn nhìn theo tay cô chỉ. Hóa ra đây là loại cầu chì kiểu cũ. Khi dòng điện quá tải sẽ làm đứt sợi dây chì. Muốn nối lại thì phải tháo nắp hộp ra nối thủ công, chứ không phải là loại cầu chì có cần gạt sập xuống như bây giờ. Hắn hỏi Dạ Vũ hộp dụng cụ gia dụng ở đâu. cô chỉ vào một góc khuất dưới chân hắn. Hộp dụng cụ là loại hộp to bằng nhựa, khóa bằng chốt lẫy đơn giản. Hắn mở nắp hộp, bên trong là một đống thứ linh tinh như một cái hộp dụng cụ thông thường. Hắn hất mấy thứ trên bề mặt qua lại để tìm cuộn giấy chì và một cái tuốt nơ vít loại 4 chấu. May thay, sau một lúc thì đều tìm được hai thứ đó. Hắn hồ hởi đứng dậy trở lại bên cái cột. Cẩn thận đẩy cần gạt cầu chì xuống để đảm bảo ngắt điện. Chân hắn vẫn đang mang giày khô ráo. Như vậy là yên tâm rồi. Hắn nhanh chóng dùng tuốt nơ vít vặn con ốc, mở nắp hộp cầu chì ra. Bên trong quả nhiên là dây chì đã bị đứt. Hắn lại dùng tuốt nơ vít tháo chốt giữ hai đầu dây chì để tháo cọng chì đứt ra. Cắt ra một đoạn chì mới từ cuộn chì lắp vào thay thế. Xong xuôi, hắn vặn chặt hai chốt giữ hai đầu, lắp lại nắp hộp. Vốn hộp cầu chì này có hai phần. Phần nắp hộp mà hắn vừa tháo ra lắp vào là nửa dưới, còn nửa trên là cố định, không tháo lắp được. Nhưng hiện tại phần nửa trên này bị nứt lớp vỏ nhựa, hở ra để lộ phần dây điện bên trong. Hắn không muốn duy trì tình trạng này vì e rằng có thể gây nguy hiểm cho chủ nhà. Bèn một tay ấn lớp vỏ nhựa này về vị trí cũ, tay kia chỉ vào cuộn băng keo điện để trên cùng của hộp dụng cụ, nói với già Vũ lúc này đang cầm nến đứng sau lưng soi sáng cho hắn: cô lấy giùm tôi cuộn băng keo đen để ở trên cùng kia. Cô lấy cuộn băng keo đưa cho hắn. Hắn đón lấy, vừa xé ra một đoạn băng keo thì trông thấy già Vũ từ đoạn hành lang bên trái từ xa đi tới, trên tay cầm một ngọn nến. Một cảm giác lạnh toát chạy dọc theo sống lưng hắn lên tận đỉnh đầu. Tóc gáy dựng ngược, da gà nổi lên toàn thân. Hắn quay ngoắt cả người lại sang bên tay phải để nhìn ra sau lưng. Từ nhỏ, hắn đã được dạy rằng nếu quay người thì phải luôn quay toàn thân, không được chỉ quay riêng mỗi đầu. Lúc này, hắn trông thấy cây nến ban đầu đã được đặt lên bệ cửa sổ từ lúc nào. Còn bên cạnh hắn hoàn toàn không có ai. Hắn quay qua nhìn dạ Vũ đã bước tới gần lắp bắp: cô, lúc nãy không phải cô đứng sau lưng tôi sao? Dạ Vũ gật đầu: phải, nhưng tôi thấy hơi tối nên để cây nến đó lên bật cửa sổ rồi đi lấy thêm một cây nữa cho sáng. Còn cuộn băng keo? Dạ Vũ nghiêng đầu ra chiều khó hiểu: cuộn băng keo nào? Lữ Hàn hít ngược một hơi lạnh. Không hỏi nữa, hắn biết đã có việc quỷ gì vừa xảy ra nên chỉ im lặng quấn cho xong miếng băng keo. Hắn gạt cầu dao lên bảo già Vũ: cô bật đèn lên xem coi được chưa. Cô lắc đầu, bóng đèn đã cháy hết rồi. Hắn nhớ ra lúc nãy lục lọi hộp dụng cụ có thấy một cái hộp đựng bóng đèn thì phải, liền cúi xuống kiểm tra lại. Quả nhiên trong cái hộp có đựng bóng đèn, hy vọng là hàng mới. Hắn lại phải gạt cầu dao xuống lần nữa, đi ra phòng khách. Trên trần phòng khách là ngọn đèn bóng tròn dạng chui vặn. Hắn khệ nệ khiêng hai cái ghế xếp chồng lên nhau cho đủ chiều cao, rồi leo lên tháo bóng đèn cũ ra, gắn cái bóng tìm được trong hộp dụng cụ vào. Hy vọng cái đèn này còn dùng được. May mắn sau khi hắn gạt trả lại cầu dao và bật công tắc thì cái đèn bóng tròn sáng lên. Nhưng độ sáng không như hắn tưởng tượng. Có thể cái bóng này là bóng cũ, có điều là nó vẫn còn dùng được nên đã được ai đó cất vào hộp dụng cụ, phòng những khi cần đến như lúc này. Dạ Vũ thấy đèn đã bật sáng, liền cầm ngọn nến trên tay đi vào trong để cất đi. Lữ Hàn cũng trở lại chỗ cây cột có cầu chì khi nãy để lấy ngọn nến đang đặt trên bệ cửa sổ. Tới nơi, hắn nhấc ngọn nến lên định quay lại phòng khách thì chợt nghe thấy một tiếng động gì đó. Hắn lắng tai nghe kỹ, là tiếng xả nước. Tiếng xả nước rất gần, dường như ở ngay cuối hành lang bên kia. Hắn cầm theo ngọn nến đi tới hướng về phía tiếng nước chảy. Cuối hành lang này dường như là một nhà tắm, tiếng nước phát ra từ bên trong. Hắn giơ tay ấn thử công tắc trên tường kế bên cửa nhưng không thấy phản ứng gì. Quả nhiên đèn trong nhà đều đã cháy hết, đúng như lời già Vũ nói. Hắn chậm rãi đẩy khẽ cánh cửa, một tiếng rít nhỏ vang lên,

vì sợ sẽ phá hỏng hiện trường vụ án. Hắn tiến lại gần, mở ra năng lực thấu thị cực mạnh để nhìn xuyên vào bên trong. Bất chấp việc trong một vài ngày tới có thể sẽ tạm thời không dùng lại được năng lực này. Bên trong vali là cơ thể của một cô gái đã bị cắt rời chân tay khỏi thân mình. Hai tay bị cắt đôi ở khớp khuỷu. Hai chân bị cắt đôi ở khớp gối. Hai bàn tay và bàn chân cũng bị cắt rời khỏi tứ chi. Cái đầu bị cắt ra đặt vào giữa bụng. Đứng nhìn cái vali, câu hỏi vậy ai là chồng tôi trong kiếp này của nữ quỷ cứ ám ảnh trong lòng hắn. Lữ Hàn gọi điện thoại báo cảnh sát và cấp cứu. Trong khi chờ đợi, lại gọi cho Nguyệt Nhi nói sơ qua tình hình, bảo cô cứ ở trong quán nước chờ mình. Xe cấp cứu tới đưa già Vũ vào bệnh viện, còn hắn phải ở lại gần 2 tiếng đồng hồ để phối hợp với cảnh sát. Cứ tưởng là xong, không ngờ còn phải về đồn cảnh sát làm biên bản. Xong xuôi tất cả mọi việc là đã gần 2 giờ sáng. Hắn bước chân ra khỏi đồn cảnh sát, không ngờ trông thấy Nguyệt Nhi vẫn đang ngồi ở ghế đá trước cổng chờ hắn. Trời khuya trở lạnh, nhưng nụ cười của cô lúc thấy hắn bước ra khiến hắn cảm giác ấm áp lạ thường. Chúng ta kiếm cái gì ăn rồi về, hắn rủ cô. Được, cô gật đầu vui vẻ. Hai người tìm thấy một tiệm mì chuyên mở cửa bán lúc đêm khuya, có tên là Quán Mì Âm Phủ. Hắn gọi 2 tô mì bò viên, rồi vừa ăn vừa kể lại cho cô nghe chuyện xảy ra vừa rồi. Nghe xong câu chuyện, Nguyệt Nhi tỏ ra có chút trầm tư. Hắn thấy vậy thì hỏi, cô sao vậy, thấy không vui hả? Nguyệt Nhi gật đầu, tôi thấy cô gái kia đáng thương quá. Hắn bùi ngùi không biết nói gì, mãi lâu sau mới nói tiếp được. Tôi cũng không cố ý diệt luôn nhục thể của cô ấy, nhưng lúc đó tôi không kịp nghĩ ra được cách nào khác. Nguyệt Nhi lắc đầu, anh đừng bận tâm, không phải lỗi của anh, suýt chút nữa anh lại giống như người chồng kia rồi. Phải, giờ thì tôi đã hiểu người chồng kia vì sao mà chết. Bàn tay cô ta bóp chặt lấy quả tim, vừa khiến quả tim ngừng đập, vừa siết chặt các mạch máu, cắt đứt nguồn máu nuôi dưỡng cơ tim, giống như mấy bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim vậy. Đó là một tình trạng đau đớn tột cùng. Tôi chỉ là nhớ lại cảm giác đau đó thôi mà cũng thấy rùng mình. À, vậy còn người vợ thì thế nào? Cô ấy được đưa vào bệnh viện, chỉ là bị ngất đi thôi, chắc cũng không có vấn đề gì, nhưng e là sẽ khó thoát tội liên lụy vì đồng lõa. Nguyệt Nhi nghe thế thì không hỏi nữa, ngó mông lung ra ngoài. Bỗng cô phát hiện ra điều gì, gọi Lữ Hàn. Ơ, có quỷ đói tới. Hắn ngơ ngác, hả, ở đâu? Không phải anh có thể nhìn thấy được sao? Cô cũng ngơ ngác hỏi lại hắn. À, do lúc nãy. Hắn kể lại cho cô nghe, vì không muốn ảnh hưởng đến hiện trường án mạng nên phải dùng thấu thị nhìn xuyên qua vali. Trong vài ngày tới hắn không thể dùng lại năng lực này. Nguyệt Nhi ngẫm nghĩ rồi nói, vậy là năng lực của anh giống như cần một nguồn năng lượng nhất định, dùng càng mạnh thì càng nhanh hết, dùng hết rồi thì phải đợi thời gian cho nguồn năng lượng này phục hồi. Hắn gục gạt đầu, đúng là như vậy. Mà quỷ đói đang đứng ở đâu thế? Bên cạnh chúng ta đây, đang ngửi mùi từ tô mì của chúng ta. Là một kẻ giống như hành khất, một con chó gầy đói và một thứ gì đó trông không rõ hình dạng, giống như bị xe cán nát ra vậy. Để tôi cho chúng ít đồ ăn. Nói rồi, Lữ Hàn quay vào trong, gọi một tô mì chay và cái hộp xốp. Đợi một lúc, người phục vụ đem ra 2 món như hắn yêu cầu. Hắn trút tô mì vào cái hộp xốp, đặt lên cái ghế bên cạnh, rồi lấy điện thoại ra, bấm bấm, vuốt vuốt. Nguyệt Nhi ngạc nhiên, anh làm gì thế? Tôi kiếm một cái app tụng kinh. À, có rồi. Hắn thấy một cái app có tên Kinh Phật Độ Vong thì tải xuống. Đợi quá trình hoàn tất, mở ra xem thì thấy giao diện rất dễ sử dụng. Hắn chọn bài kinh thí thực và bài kinh địa tạng phát lần lượt. Chọn mức âm lượng nhỏ nhỏ, ấn nút bắt đầu, rồi để điện thoại xuống cái ghế có hộp mì chay. Quay qua, giải thích với Nguyệt Nhi. tôi mở bài kinh thí thực cho chúng nó nghe. Như vậy, bọn chúng sẽ tiếp nhận đồ ăn dễ dàng hơn. Còn kinh địa tạng sẽ giúp chúng nó... Nói thế nào nhỉ? Kiểu như vui vẻ hơn ấy. Vui vẻ? Nguyệt Nhi tỏ vẻ khó hiểu. Lữ Hàn gật đầu. Phải, vui vẻ kiểu như cô được người ta mời đi ăn. Rồi đến lúc về thì lại tặng cho cô một bó hoa hoặc một quyển sách đem về. Cô vừa no bụng vừa thấy vui vẻ. Nguyệt Nhi nhoẻn cười, cảm giác đã hiểu. Kinh thí thực là bữa ăn, còn kinh địa tạng là bông hoa hoặc cuốn sách. Đúng rồi. Nhưng mà mở bằng điện thoại như thế liệu có hiệu quả gì không? Tất nhiên là không thể bằng các vị đại sư tụng niệm rồi. Nhưng tôi nhớ từng nghe một vị đại sư bảo rằng cúng thí thực cần nhất là phải có tâm thành cúng thực. Chỉ cần có tâm thành rồi thì những yếu tố khác sẽ là phương tiện hỗ trợ. Hiện tại chúng ta có tâm thành cúng đồ ăn cho chúng. Mở kinh bằng điện thoại là phương tiện hỗ trợ tốt nhất mà chúng ta có. Bởi vậy tôi nghĩ nếu các vị đại sư tụng niệm là hiệu quả 10 phần thì mở bằng điện thoại như này cũng được khoảng 2-3 phần gì đó. Nghe anh nói vậy tôi thấy rất là hay đó. Cả hai ăn xong thì cũng vừa lúc điện thoại cũng phát xong hai bài kinh. Hắn hỏi cô, bọn chúng ăn xong chưa? Nguyệt Nhi gật đầu, xong rồi, bọn chúng đang rời đi, trông có vẻ rất viên mãn. Vậy thì tốt rồi. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu hắn dùng thử cách này, phân tích với cô cũng rất mạnh miệng. May mà có hiệu quả. Còn hộp mì này anh tính sao? Để tôi đặt xuống sát vào trong lề đường, lỡ như có chó mèo hoang nào đi ngang thì ăn. Hai người về tới nhà thì đã 3 giờ sáng. Lữ Hàn tắm rửa rồi nhanh chóng nhảy lên giường, chìm ngay vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tới công ty, hắn vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa pha cà phê với cái máy quen thuộc. Sáng nay, hắn chọn uống một ly cà phê latte với một lớp bọt sữa phía trên. Phía dưới là espresso pha với sữa. Hắn ngồi vào bàn làm việc, hớp một ngụm cà phê, ấn nút mở máy tính. Đợi cho cái máy khởi động xong xuôi và sẵn sàng làm việc, thì hắn mở email. Trước tiên là soạn một cái email phản hồi về trường hợp mà hắn mới xử lý tối qua. Đây là email chính thức và công khai gửi cho các cấp và phòng ban có liên quan. Dễ dàng được nhiều người không liên quan đọc được, nên hắn chỉ viết ngắn gọn. Đại khái xác nhận trường hợp khách hàng Thiệu Ba này tử vong không phải do tự sát, không có kế hoạch để trục lợi bảo hiểm, đủ điều kiện để chi trả theo các điều khoản của hợp đồng khi khách hàng tử vong. Ở cuối mail, hắn có lưu ý với phòng pháp chế rằng có thể khách hàng sẽ có dính líu trách nhiệm hình sự với tội danh giết người trước khi chết. Khuyến cáo nhân viên pháp chế thu thập thông tin với các bên liên quan trước khi ra quyết định cuối cùng. Ấn nút gửi đi email đầu tiên này, hắn lại viết tiếp một cái mail thứ hai. Chỉ gửi cho hai người là quản lý trực tiếp của hắn và CEO của công ty. Tiêu đề email ngoài nội dung giống như cái mail ban đầu, bao gồm mã số hồ sơ này nọ, thì có mở ngoặc ghi thêm hai chữ nội bộ. Nội dung email như sau. Khách hàng Thiệu Ba đã có vợ nhưng không có con, dẫn đến việc anh ta có nhân tình bên ngoài. Người nhân tình này ngoài Thiệu Ba ra vẫn có quan hệ với người khác, nên anh ta ghen tức bóp cổ giết chết nhân tình, rồi chặt xác cô ta ra làm nhiều đoạn, nhét vào trong vali dưới tầng hầm, dự tính đem ra ngoài phi tang. Lúc còn sống, cái vali đó là để đựng quần áo khi cô ta chuyển tới sống với Thiệu Ba. Không ngờ đến lúc chết lại nằm trong chính cái vali của mình. Nhưng không may, cô nhân tình vì oán hận quá nặng đã hóa thành lệ quỷ, là cấp bậc thứ 3 trong phân loại quỷ giới. Thấp nhất là vong phách, tới quỷ phách, rồi tới quỷ lệ. Do thói quen nên gọi là quỷ lệ hay lệ quỷ đều được. Lệ quỷ có thể nói chuyện, có thể phân thân ở mức độ cơ bản, có thể tùy ý biến hóa ra thân nhục thể hoặc ở dạng hư ảnh. Đặc biệt, có thể trực tiếp giết người mà không cần thông qua phương tiện nào khác. Cô nhân tình đã dùng tay ở dạng hư ảnh siết chặt quả tim của Thiệu Ba bên trong lòng ngực, dẫn đến các mạch vành chạy ở rìa ngoài quả tim bị tắc nghẽn, không cung cấp tiếp máu nuôi cho cơ tim. Đồng thời, quả tim bị siết chặt cũng hạn chế co bóp. Hậu quả cuối cùng là tim ngừng đập do bị cắt nguồn máu nuôi dưỡng từ các nhánh mạch vành. Khám nghiệm pháp y cũng chỉ thấy các nhánh mạch vành bị co thắt mà không rõ nguyên do. Lệ Quỷ này sau khi giết Thiệu Ba thì giày vò cô vợ của anh ta, mục đích là để tra tấn về tinh thần. Sau đó sẽ treo cổ cô vợ trong nhà để trả thù cho cái chết của mình bị Thiệu Ba bóp cổ. Nhưng tôi đến nhà kịp lúc giải cứu cô vợ, đồng thời cũng đã tiêu diệt được Lệ Quỷ. Báo bệnh viện đến cấp cứu cho cô vợ, báo cảnh sát đến xử lý xác cô nhân tình. Tôi khai báo với cảnh sát là mình đến nhà khách hàng nhằm mục đích xác minh để chi trả cho thân nhân theo hợp đồng bảo hiểm, thì phát hiện ra sự việc này. Cảnh sát đã tiếp nhận và xử lý tiếp như một vụ phát hiện án mạng tình cờ. Ở email chính thức đi kèm với email này, tôi đã lưu ý phòng pháp chế về khả năng phạm tội hình sự của khách hàng để thu thập dữ liệu các bên liên quan nhằm ra quyết định chi trả thỏa đáng. Cảm ơn và chúc sức khỏe. Hắn bấm gửi email rồi làm tiếp các công việc hàng ngày khác. Đến trưa, hắn nhận được một email từ bộ phận nghiệp vụ thông thường. Mới đầu cứ tưởng là phản hồi gì về hợp đồng của Thiệu Ba, nhưng không phải, hóa ra là một trường hợp khác. Hắn mở email ra xem, đại khái nội dung đề cập tới một khách hàng đột ngột bị mù hai mắt, nhưng không rõ nguyên nhân. Trước đó cũng không hề có yếu tố nguy cơ gì ảnh hưởng đến thị giác. Khách hàng này lúc nhập viện đã dùng tới sản phẩm bảo hiểm nằm viện của công ty, nên đã kích hoạt hệ thống báo về cho bộ phận nghiệp vụ. Đồng thời, sau khi ra viện, nếu tình trạng mù hai mắt này được xác lập, thì công ty bảo hiểm phải chi trả thêm cho điều khoản thương tật toàn bộ vĩnh viễn. Điều khoản này xoay quanh ba bộ phận là mắt, tay và chân. Nếu có hai bộ phận bị tổn thương, kể cả là trùng nhau, thì được tính là thương tật toàn bộ vĩnh viễn. Chẳng hạn như cụt hai tay, cụt một tay và một chân, mù hai mắt, vân vân. Tình trạng mù hai mắt của khách hàng tuy phù hợp với điều khoản nhưng lại không thể xác định được nguyên nhân. Đối với người làm công việc sàng lọc, thấy câu không xác định được nguyên nhân thì rất hay nghĩ tới những lý do quỷ dị. Vì vậy, trường hợp này được chuyển sang cho bộ phận nghiệp vụ đặc biệt của lữ hàng. Hắn mở hệ thống dữ liệu tra cứu hợp đồng và thông tin của khách hàng. Xem xét một hồi không thấy có gì đặc biệt, hắn liền xem thông tin số điện thoại và gọi cho khách hàng. May sao khách hàng có nghe máy, bảo rằng mình đang nằm ở khoa mắt của bệnh viện thành phố lân cận, có thể gặp mặt vào giờ thăm bệnh buổi tối của bệnh viện là từ 4 giờ chiều cho đến 9 giờ tối. Lữ hàng tính toán nếu đi qua thành phố kế bên bằng xe lửa thì mất khoảng 3 tiếng. Từ ga xe lửa đến bệnh viện thêm khoảng nửa tiếng nữa. Thời gian chờ đợi các kiểu cứ cho là khoảng nửa tiếng. Ăn tối cứ cho là một tiếng. Tổng cộng cần 5 tiếng đồng hồ. Thế là hắn báo với quản lý xin phép đi công tác buổi chiều. Quản lý rất nhanh đã phê chuẩn. Hắn lại gọi cho Nguyễn Nhi rủ cô đi chung với hắn. Cô cũng đồng ý. Đến 2 giờ chiều, Lữ Hàn và Nguyễn Nhi đã yên vị trên xe lửa, chờ chuyến tàu chuyển bánh trong vài phút nữa. Hắn mua vé cho hai ghế nệm ngồi cạnh nhau. Toa tàu này có hai dãy ghế hai bên, ở giữa là lối đi, một dãy có ba ghế, một dãy có hai ghế. Hắn và Nguyễn Nhi ngồi bên dãy chỉ có hai ghế nên rất riêng tư. Một hồi còi tàu vang lên kéo dài. Tự dưng nghe tiếng còi tàu khiến hắn cảm giác có một chút gì đó bồi hồi. Có lẽ đa số mọi người cũng giống như hắn. Người ở dưới sân ga nghe tiếng còi tàu sẽ thấy bồi hồi vì biết có người đang rời xa khỏi tầm tay mình. Còn người ngồi trên tàu nghe tiếng còi tàu sẽ thấy bồi hồi vì không biết mình có bỏ quên thứ gì ở lại không. Hắn nhìn khuôn mặt xinh xắn của Nguyệt Nhi, chóp mũi cô lấm tấm mồ hôi, liền hỏi thăm: cô sao vậy? Cô có bị say tàu không? Không, cô lắc đầu. Chỉ là tôi cảm thấy hơi hồi hộp. Sao lại hồi hộp? Đây là lần đầu tiên tôi đi xe lửa đấy. Nguyệt Nhi đáp với giọng vừa có chút ngại ngùng, vừa có chút hồ hởi. Hắn gật gật đầu, tỏ vẻ thông cảm. Tội nghiệp cô, hắn nghĩ thầm. Hắn quên chưa hỏi thân thế của cô. Chắc từ nhỏ tới lớn, toàn ở quê, ít tiếp xúc với mấy thứ này. Trước giờ đi công tác, tôi toàn đi máy bay không, cô nói tiếp. Suýt nữa thì hắn phun ra một ngụm máu vì câu nói xuyên thủng tim. Người ta vẫn bảo miệng lưỡi là gươm, là đào, quả không sai. Nhìn bộ dáng trợn mắt, phùng mang của hắn, Nguyệt Nhi ngạc nhiên. Anh sao vậy? Ha ha, không có gì. Hắn cười chữa ngượng. À, phải rồi, vậy cô có thích ngồi cạnh cửa sổ để ngắm cảnh không? Thấy cô nãy giờ cứ nhìn ra cửa sổ nên hắn đoán thử. Có, tôi thích lắm, Nguyệt Nhi hào hứng hẳn lên. Vậy cô qua đây, tôi đổi chỗ với cô. Nguyệt Nhi nhổm dậy, dịch người qua phía cửa sổ. Còn hắn chỉ hơi nhổm mông lên, dự định khi cô đã qua đúng vị trí rồi thì hắn sẽ dịch ra ngoài, chừa ra chỗ trống cho cô ngồi xuống. Không ngờ động tác nhổm dậy của hắn đã đẩy đầu gối vào phía sau khoeo chân của Nguyệt Nhi, khiến cô bị khuỵu chân, mất thế, ngồi xuống luôn vào lòng hắn. Ôi, tôi không cố ý. Hắn hoảng hốt, vừa bào chữa, vừa đưa tay đỡ lấy hai eo cô. Cái eo vô cùng nhỏ nhắn và mềm mại. Không sao. Nguyệt Nhi tỏ vẻ không trách cứ gì hắn, chỉ nhẹ nhàng vịn tay vào thành cửa sổ, nhổm người lên lại cho hắn xích người ra. Cuối cùng thì cả hai đều đã yên vị được vào chỗ mới. Kết thúc chương 21. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 22 ở audio tiếp theo.